Bông hồng héo tàn, chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cho phép anh can dự vào bất kỳ việc gì sau khi cô qua đời. Cô tuyên bố rõ ràng, tất cả những gì liên quan đến cô, khi còn sống hay đã chết, từ nay không còn bất cứ liên quan gì đến Chu Cảnh Nhượng. Cô đã ủy thác bán đấu giá Tống Viên, toàn bộ số tiền sẽ được dùng cho quỹ từ thiện phụ nữ và trẻ em. Cô cũng thu hồi lại con dấu cá nhân của mình. Đề nghị hội đồng quản trị tập đoàn Chu tuân theo di nguyện của cố lão gia, chọn người khác kế thừa gia nghiệp. Năm đó, anh ta đã quỳ suốt một ngày một đêm bên giường bệnh của lão gia, mới nhận được sự đồng ý của ông, giao phó cả đời cô cho anh. Nhưng vốn dĩ, người mà lão gia chọn cho cô không phải là Chu Cảnh Nhượng, một cậu con trai thứ tư không mấy nổi bật trong nhà họ Chu. Chỉ vì tình cảm thanh mai trúc mã, cuối cùng lão gia mới gật đầu đồng ý. Có lẽ vì điều này mà lão gia đã để lại di nguyện. Người kế thừa tiếp theo của nhà họ Chu chỉ có thể là chồng của Tống Khuynh Thành. Cùng với lá thư tuyệt mệnh, còn có vài đoạn video từ hệ thống camera giám sát trong Tống Viên. Tất cả thiết bị giám sát an ninh tại đây đều do người của Chu Cảnh Nhượng quản lý. Nhưng anh không ngờ rằng cô đã bí mật lắp đặt thêm hệ thống giám sát mới trong Tống Viên từ lúc nào. Từ tầng 1 của tòa nhà chính đến toàn bộ phòng ngủ ở tầng 2. Mọi hành động đồi bại giữa anh và Yêu Vi đều được công khai không chút che giấu. Hình ảnh một người chồng yêu vợ suốt 3 năm mà Chu Cảnh Nhượng xây dựng sụp đổ trong nháy mắt. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey.net.vn, làn sóng dư luận từ đây dấy lên, dữ dội đến mức nào có thể tưởng tượng được. Điện thoại của Chu Cảnh Nhượng reo không ngừng, điện thoại của trợ lý và tài xế bên cạnh anh cũng réo như muốn lấy mạng. Anh đứng ngoài xe, mặt không cảm xúc. Tiện tay tắt máy. Chu tiên sinh, trợ lý mồ hôi nhễ nhại, nói trong hoảng loạn. Thư tuyệt mệnh của phu nhân được công khai, ảnh hưởng quá lớn, quá nghiêm trọng. Bây giờ phải làm sao đây? Phòng PR đang chờ chỉ thị của anh, nhưng Chu Cảnh Nhượng dường như chẳng nghe thấy gì. Ánh mắt anh ta chỉ chăm chú nhìn chiếc xe bảo mẫu bị cháy rụi, chỉ còn lại khung sắt cách đó không xa. Cho đến khi đội cứu hộ mang T.H.I.T.H.E ra ngoài. Mí mắt anh ta mới khẽ động. Rồi anh không màng tất cả, lao thẳng qua hàng rào phong tỏa, chạy về phía cáng cứu thương. Hiện trường trở nên hỗn loạn, vài cảnh sát đứng chắn trước mặt anh ta, không cho anh tiến gần. Tôi phải tận mắt xác nhận đó là T.H.I.T.H.E của vợ tôi. Chu Cảnh Nhượng đôi mắt đỏ ngầu, siết chặt lấy cánh tay cảnh sát trước mặt, không chịu lùi bước dù chỉ một chút. Nhưng cuối cùng, anh vẫn không thể tận mắt nhìn thấy T.H.I.T.H.E của tôi. Trong thư tuyệt mệnh, tôi đã viết rõ, sống hay chết, tôi đều không muốn gặp lại anh ta. Cách chương.